Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 245, bay thử. Tony Stark tiên sinh vừa mới làm 2 ngày cố vấn, liền đem SHIELD các bộ môn phê bình một lần. Dựa theo lối nói của hắn, nơi đây quá quan liêu rồi. Quan liêu không phải quan liêu kỳ thực đại gia trong lòng đều biết. Thế nhưng nói ra, tính chất thì trở nên. Trong lúc nhất thời chúng đặc công đều đối với hắn không có cảm tình gì. Nick Fury vẫn làm bộ nhìn không thấy. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Stark tài năng. Thầm chấp nhận các loại lời đồn truyền bá của mọi người đặc công trước mặt dựng đứng một cái quân xanh. Xúc tiến nội bộ đoàn kết. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, có treo bức Tony Stark gia nhập vào. Một tháng sau, bay trên trời hàng không mẫu hạm tiến hành bí mật bay thử. Ở Washington khẳng định không thích hợp, nhiều người ở đây nhãn tạp, tụ tập nhiều lắm ánh mắt. Đám người bọn họ đi tới một cái đối với Daisy mà nói rất có ý nghĩa địa phương. Puerto Rico hải ngoại, SHIELD. D đóng thuyền nhà xưởng. Danh hiệu Doc siêu cấp căn cứ, hoàn toàn là SHIELD nội bộ bay thử. Không có mời ngoại nhân, bất quá Stark hàng này không có đem mình làm ngoại nhân. Ở tại bọn hắn hàng không mẫu hạm ly khai nước Mỹ hải vực sau, người này liền điều khiển cương thiết trang giáp đuổi theo. Tốt xấu là Nick Fury xem trọng cố vấn kỹ thuật, cũng không thể nã pháo đem hắn đánh xuống, chỉ có thể làm cho hắn cùng thuyền cùng đi. Đến rồi, Doc, căn cứ, tin tức bộ phận bắt đầu làm bay thử chuẩn bị từ trước. Tục xưng, thanh tràng, hết thảy hàng không dân dụng máy bay toàn bộ tránh khai bay trên trời mẫu hạm đường đi tiếp. Hết thảy máy bay tư nhân không cho phép tới gần Đông Hải bờ trong phạm vi. Daisy đang chỉ huy lấy khoa học bộ phận cùng hưu đài chỉ huy hệ thống chỉ huy nối. Chắc lượng lò phản ứng cung có thể tiếp nhập chủ động lực thao túng hệ thống. Tua bin động cơ bắt đầu một giai đoạn thử vận hành. Chắc lượng một giai đoạn không khí nhiễu loạn. Lũy thừa, kiểm tra xoay quanh động lực. Daisy cùng hưu hai người có phong tư. Ngươi một câu ta một câu. Tuyên bố chỉ lệnh. Nối công tác dựa vào các nàng ăn ý đang bay nhanh tiến hành. Stark ăn mặc hắn kim loại chiến y, lấy xuống mặt nạ, cầm trong tay một cái hán bảo. Ta ngồi nhìn các nàng chỉ huy. Hắn vừa ăn vừa có chút mơ hồ không rõ mà đối với Nick Fury nói. Các ngươi nữ đặc công có phải hay không quá nhiều một chút? Ta vẫn không biết các ngươi nơi đây phúc lợi tốt như vậy. Hiện trường mỹ nữ không chỉ có Daisy, Hill, Black Widow, ngay cả bắt trước tiếng chim tiểu thư, Sim tiểu thư đều thuộc về thường quy trở lên mỹ nữ. Stark trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên sinh ra SHIELD để mỹ nữ tụ tập cảm giác. Nick Fury chắc chắn sẽ không cùng hắn thảo luận cái gì mỹ nữ. Trứng mặt đen vẻ mặt trương. Có chút khẩn trương nhìn chúng đặc công bận rộn, lò phản ứng cung có thể 35%, xoay quanh động lực đạt được 8%, các hạng số liệu đều đạt được. Thiết kế yêu cầu, Daisy đối với Hugh dùng tay làm dấu mời. Hugh khẽ vuốt cằm, lúc này mới cuối cùng hạ lệnh, toàn diện nổ máy, to lớn tua bin phiến lá bắt đầu chuyển động, Daisy bọn họ tính được rất chính xác. Cho dù ở cao tốc xoay tròn dưới, phiến lá tạp âm cũng bị hạ xuống mấy không thể ngửi nổi tình trạng. Đối với lần này Stark cũng là âm thầm gật đầu. Vận tốc quay từ một ngăn hồ sơ chậm rãi thêm đến 3 ngăn hồ sơ. Mà phi thuyền lò phản ứng phát ra công suất cũng đạt tới 65%. Hugh nhìn một chút các hạng lũy thừa. Quả đoán hạ lệnh, khởi động đệ nhị lò phản ứng. Hai cái lò phản ứng đều cung có thể bay trên trời mẫu hạm bắt đầu ở mọi người chờ đợi chung chậm rãi ly khai mặt nước. Đại lượng nước biển bị tống ra, sắt thép đúc thành quái vật lớn trên mặt đất đặc công trong tầm mắt. Chậm rãi bay, sơ kỳ công tác làm xong, Daisy cũng không sao chuyện, nàng tùy tiện tìm cái ghế ngồi ở xa xa xem Hugh chỉ huy. Ta muốn đi ra xem một chút, ngươi chuẩn bị tới sao? Stark hạ giọng hỏi nàng, Daisy trở về cho hắn một cái ót. Đùa gì thế, trước mắt bao người, đứng ở bay trên trời hàng không mẫu hạm trên bong thuyền. Không nhìn các loại hấp lực. Cái này cùng ở trên trán viết mình là dị năng giả khác nhau ở chỗ nào? Stark bay ra ngoài lãng, đài chỉ huy nơi đây vẫn như cũ bề bộn nhiều việc. Làm mẫu hạm lên không đến 1 vạn mét cao độ lúc. Hugh mở ra quang học nhiều màu sắc, cái này hoàn toàn do Stark thiết kế trang bị hiệu quả cũng là nhất đẳng. Mặt đất radar sẽ không có phát hiện tung tích của bọn họ. Mẫu hạm dọc theo trước thiết trí lộ tuyến, vòng quanh nước Mỹ bay một vòng lớn, cuối cùng một lần nữa rớt xuống, trở lại Puerto Rico, tại mọi người ăn mừng trong tiếng hoan hô. Daisy nhiệm vụ xem như là chính thức hoàn thành, nàng không có tham dự chúc mừng, mà là một mình đi ở trên bong thuyền suy nghĩ, có cái gì rất không đúng, phi thường không thích hợp. Cho dù không tiếp thu được không biết tên không gian truyền lại trở về tín hiệu, Daisy vẫn là phát giác ra rồi vấn đề của mình. Tinh thần lực thỉnh thoảng tăng trưởng còn có thể giải thích. Thế nhưng mỗi ngày tăng trưởng liền có chút không nói được. Tăng trưởng rất không có đạo lý. Crimson Ben chuyện cũng từ trong ra ngoài lộ ra quỷ gì. Mặt khác, của nàng quần áo trang phục cũng càng ngày càng hướng tiên diễm ngược phát triển. Quần áo màu đỏ phụ tùng càng ngày càng nhiều. Bao quát S, H, I, L, D cùng Hydra rất nhiều thuộc hạ đã nói của nàng uy thế càng ngày càng mạnh. Ban đầu Daisy tưởng tinh thần lực tăng trưởng mang tới đặc hiệu. Nhưng là bây giờ tỉ mỉ phân tích, cũng không hoàn toàn là tinh thần lực tác dụng, còn có chút thứ khác ở cường hóa của nàng khí chàng. Những thứ này có thể còn nói rõ không là cái gì. Thế nhưng ở ngày nào đó tiểu Lona cho nàng trải đầu thời điểm, tiểu cô nương rất ngạc nhiên nói với nàng, Daisy, ngươi có tận mấy cái mái tóc màu đỏ à? Tiểu cô nương cảm giác mình lục tóc cùng nàng tóc đỏ rất xứng đôi. Sao lại thế? Daisy thất kinh, hảo đoan đoan tóc sao lại thế biến đỏ? Cái này quá không có đạo lý. Tiếp nhận tóc, từ Danger xét nghiệm qua một lần, hoàn toàn chính là nàng DNA tin tức. Từ Danger phân tích xem, cùng những cái khác tóc không hề phân biệt. Thế nhưng tại sao phải biến thành màu đỏ? Nhân công trí năng biểu thị tin tức quá ít, không phân tích ra được. Suy nghĩ đến Ancient One để cho mình đi Côn Lôn, sợ rằng nàng cũng tiên đoán được cái gì. Daisy trong lòng lo sợ bất an, chính mình vẫn là cùng Phoenix sinh ra một ít liên hệ. Vì thế nàng chuyên môn đem Storm hẹn đi ra ăn, từ trước đến nay rất có dáng vẻ Storm như là đói bụng thật lâu. Ở biết Daisy không thiếu tiền sau, gọi một bàn thức ăn, nàng chưa kịp nói bóng nói gió hỏi Jin cảnh ngộ, Storm liền triệt để đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói một lần. Ở trong miệng nàng Jin biến hóa rất lớn, những ngày qua chi tính mỹ nữ hiện tại mỗi ngày cân nhắc này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Học viên không thể uống cà phê, ta có thể lý giải. Thế nhưng giáo sư cũng muốn bị hạn chế sao? Nàng muốn chúng ta bắt đầu mô phạm cầm đầu tác dụng. Đây là đâu quốc gia từ ngữ? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Storm ba lạp bắt đầu kể ra đoạn thời gian này đặc biệt từng trải. Jin vẫn là bằng hữu của ta. Ta nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Ta có thể cảm thấy hắn hiện tại đường đi chật. Storm nhiều lần cân nhắc từ ngữ, tựa hồ muốn đem ý của mình thuyết minh rõ ràng, nghiêm khắc yêu cầu học viên, ta cũng không phản đối. Thế nhưng chúng ta không cần thiết đem các học viên bồi dưỡng thành chiến sĩ ha. Bọn họ vẫn là một đám con nít, bây giờ còn không tới phiên bọn họ đi lên chiến trường. thế giới chủ đề vẫn là hòa bình. Ta xem nàng chính là bị Cyclops cái kia cấp tiến phân tử đầu độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.